Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 253 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Tiến Lê và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 253 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 253. Đại nhân, Trương Cử Lai quay đầu nhìn về Lục Diệp, trên mặt lộ ra ý trưng cầu. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Về sau, ngươi sẽ làm chủ của Minh Nguyệt Động này. Theo ý nghĩ ban đầu của Lục Diệp là phải tàn sát sạch sẽ huyết tộc ở nơi đây. Nhưng hắn không ngờ nơi này còn có một số nữ tử nhân tộc bị bắt. Hơn nữa, những nữ tử nhân tộc này đều mang thai. Giết sạch huyết tộc nơi này không phải là việc khó. Nhưng sau khi giết xong thì sao? Phải sắp xếp những nữ tử kia như thế nào? Ở lại chỗ này không ổn lắm. Nếu đưa các nàng đến thôn xóm gần đó an trí, trong thời gian ngắn có lẽ không có gì đáng lo. Nhưng một khi các nàng sinh ra hài nhi huyết tộc, tình huống sẽ càng thêm không ổn. Phải có một không gian để các nàng có thể an ổn sinh tồn. Minh Nguyệt Động là lựa chọn duy nhất, cho nên chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng của Minh Nguyệt Động. Đợi sau khi các nàng sinh hạ hài nhi huyết tộc mới có thể an trí khác. Trương Cự Lai nghe thì mừng rỡ, xoay người, cắt đầu Tôn Diệu Châu xuống, dùng tay sách bước ra ngoài cửa. Một đám huyết tộc từ khắp nơi chạy tới, nhìn thấy thứ trong tay hắn trợn mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, thì đều kinh hãi. Có huyết tộc quát hỏi. Trương Cự Lai, người giết động chủ hay sao? Sao người dám chứ? Trương Cự Lai hừ lạnh một tiếng, ném đầu của Tôn Diệu Châu ra ngoài. Về sau, ta chính là động chủ Minh Nguyệt Động. Ai tán thành, ai phản đối? Đầu lâu nhuốm máu lăn vài vòng trên mặt đất, lăn đến trước mặt tên huyết tộc kêu gào kia. Hắn bước lên trước một bước, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm động chủ, sợ là không có tư cách này. Trong Minh Nguyệt Động, thực lực của Tôn Diệu Châu là mạnh nhất, tiếp theo là huyết tộc lên tiếng, sau đó mới đến Trương Cự Lai và một huyết tộc có tu vi tương đương hắn. Tôn Diệu Châu chết rồi, mặc kệ Trương Cự Lai giết nàng như nào, theo quy củ của huyết tộc, người có thực lực mạnh nhất mới có tư cách kế thừa động chủ. Tất nhiên, huyết tộc có thực lực mạnh nhất này không có phục. Vậy để cho người xem ta có tư cách này hay không? Đổi lại trước kia, đương nhiên là Trương Cự Lai sẽ không tranh đoạt vị trí động chủ. Hắn cũng tự biết mình, nhưng bây giờ Lục Diệp đã lên tiếng, hắn nào không tuân theo. Huống chi, có Lục Diệp và Đạo Thập Tam đứng sau hắn, trong Minh Nguyệt Động này hắn phải sợ ai chứ? Đạo Thập Tam! Trương Cự Lai quát to, Lục Diệp lập tức nháy mắt với Đạo Thập Tam. Đạo Thập Tam sải bước đi ra từ sau lưng Trương Cự Lai, nghênh đón huyết tộc đang nói chuyện, linh lực quanh thân phun trào. Huyết tộc kia không nhịn được, cười to. Chỉ là huyết nô linh khê cảnh mà cũng dám lỗ mãng. Nói rồi hắn tiến lên, chộp vào đầu Đạo Thập Tam. Móng tay sắc bén đập lên trán Đạo Thập Tam. Khi huyết khí linh lực phun trào, sắc mặt huyết tộc biến đổi. Một màn bóp vỡ đầu huyết nô này không xuất hiện như trong dự liệu. Hắn cảm thấy thứ mình bóp không phải là đầu, mà là một khối kim thạch không thể phá vỡ. Chuyện gì thế này? Trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc, đã có một nắm đấm nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt hắn. Ầm một tiếng có thể thấy khí lãng trùng kích ra bằng mắt thường, huyết sắc vẩy ra. Dưới một quyền của Đạo Thập Tam, đầu lâu của huyết tộc có tu vi Vân Hà tầng 8 bị đánh nổ nát. Nơi cổ bị đứt, máu tươi phun ra điên cuồng. Cảnh tượng khiến cho người ta kinh sợ này khiến tất cả huyết tộc ở đây đều biến sắc. Hoảng sợ nhìn về Đạo Thập Tam, cuối cùng cũng hiểu Trương Cự Lai lấy đâu ra bản lĩnh giết động chủ, lại lấy đâu ra sức lực muốn kế nhiệm vị trí động chủ. Vốn tưởng rằng hắn chỉ thu một huyết nô có hình thể cường tráng, ai ngờ huyết nô này lại có mang lực khủng bố. Thi thể không đầu lắc lư rồi ngã bịch xuống đất. Một tiếng vang này như đại chùy nện vào trong lòng của tất cả huyết tộc. Bọn hắn đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt nhìn Trương Cự Lai cũng thay đổi. Còn có ai cảm thấy ta không có tư cách thay thế vị trí động chủ hay không? Trương Cự Lai lạnh nhạt đảo mắt qua. Một đám huyết tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhào nhào quỳ một gối xuống, đưa tay lên ngực, đồng loạt hô to. Tham kiến động chủ! Sống lưng Trương Cự Lai không khỏi thẳng hơn rất nhiều, sự tự đắc từ từ sinh ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có một ngày kế nhiệm động chủ. Đương nhiên hắn cũng không quên. Tất cả những thứ này đều là do Lục Diệp mang tới. Mặc dù người ra tay là Đạo Thập Tam, nhưng Đạo Thập Tam cũng nghe theo mệnh lệnh của Lục Diệp. Nội bộ huyết tộc thường xuyên chinh phạt cũng rất nghiêm trọng. Đương nhiên, huyết tộc tụ tập trong một động phủ như vậy, bình thường sẽ không phát sinh tranh đấu. Bọn họ cũng biết đạo lý, đền bù sưởi ấm. Nhưng luôn có một số ngoại lệ xảy ra. Trong cùng một động phủ, thỉnh thoảng cũng có thể thấy chuyện mưu quyền xoán vị. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều huyết tộc có thể nhanh chóng tiếp nhận Trương Cự Lai. Bây giờ hắn có một huyết nô cường đại, tất nhiên có tư cách làm động chủ. Đổi lại bất kỳ huyết tộc nào khác ngồi lên vị trí kia đều khó mà phục chúng. Tất cả lui ra đi. Việc gì nên làm thì cứ làm, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Trương Cự Lai phất phất tay, các huyết tộc khác không dám có dị nghị gì, từ nơi nào tới thì trở về nơi đó. Đợi sau khi đám huyết tộc lui ra, Trương Cự Lai mới đi lên phía trước, lấy huyết tinh huyết tộc bị Đạo Thập Tam đánh chết ra, hai tay cung kính giao cho Lục Diệp. Lục Diệp khẽ gật đầu. Tìm một nơi sạch sẽ một chút cho ta. Trương Cự Lai lập tức đi trước dẫn đường, lát sau đi vào một nơi khá rộng rãi trong hầm lò. Lục Diệp tùy ý bố trí một chút cấm chế đơn giản, sau đó ngồi xếp bằng, lấy nước sạch rửa sạch hai viên huyết tinh, chọn một viên của Tôn Diệu Châu ném vào trong miệng cắn nát. Tu vi của hắn bây giờ đã khôi phục đến tầng 7, chỗ tốt do ăn huyết tinh mang đến so với việc hắn vào núi đi săn ăn huyết nhục của những yêu thú tẩu thú thì lớn hơn nhiều, có thể rõ ràng cảm nhận được lực giam cầm của bản thân đang tiêu tán. Hết một viên huyết tinh này, khôi phục tu vi vân hà cảnh có lẽ không thành vấn đề. Lục Diệp vừa nhai nuốt vừa vẫy vẫy tay với Đạo Thập Tam đang đứng ở một bên. Đạo Thập Tam ngồi bên cạnh hắn, Lục Diệp đưa cho hắn một viên huyết tinh khác. Thử xem. Bị Thiên Cơ Cửu Châu đưa tới giới này, trợ thủ lớn nhất cũng là duy nhất của Lục Diệp chắc chắn chính là Đạo Thập Tam. Chính hắn cần phải nhanh chóng khôi phục thực lực, tương tự Đạo Thập Tam cũng cần. Nhưng Lục Diệp không xác định được Đạo Thập Tam có thể hấp thu năng lượng trong huyết tinh hay không. Mặc dù thứ này có thể nhanh chóng tan rã lực giam cầm, nhưng bên trong có rất nhiều tạp chất. Giờ này khắc này, trên Thiên Phú Thụ có lượng lớn sương mù màu xám đang bốc lên. Hiển nhiên là Thiên Phú Thụ đang đốt cháy những tạp chất. Đạo Thập Tam không có Thiên Phú Thụ, cũng không biết ăn huyết tinh này có thể có cái gì không ổn hay không. Nhưng dù sao, hắn cũng là thần hải cảnh. Cho dù có gì không ổn, hẳn là cũng không đáng ngại, ít nhất sẽ không chết người. Cho nên, Lục Diệp để cho hắn thử một lần. Đạo Thập Tam nhận lấy huyết tinh, lông mày nhăn thành một đoàn. Có thể nhìn ra, trong lòng hắn rất là bài xích ăn thứ này. Nhưng đã là mệnh lệnh của Lục Diệp, hắn cũng sẽ không phản kháng, lập tức ném huyết tinh vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Một chủ một tớ, quay hàm phồng lên, tiếng nhai nuốt liên tiếp vang. Thoáng chốc, Đạo Thập Tam đã có một chút phản ứng dị thường. Bên ngoài thân hiện ra một tầng huyết quang lúc sáng lúc tối. Ngay cả con người của hắn cũng tràn đầy tơ máu, cả người lộ ra vẻ táo bạo dị thường, rồi lại không có chỗ phát tiết. Chỉ từ lỗ mũi phun ra khí lãng có thể thấy bằng mắt thường, như dã thú phẫn nộ. Lục Diệp rõ ràng cảm giác được linh quang bên ngoài thân của Đạo Thập Tam đã trở nên tối nghĩa đi rất nhiều, nhưng dao động linh lực của Đạo Thập Tam rõ ràng có chỗ tăng lên. trong lòng Lục Diệp sáng tỏ, đút huyết tinh vào là có tác dụng với đạo thập tam, nhưng tác dụng không lớn như hắn, bởi vì đạo thập tam không có thiên phú thụ, cho nên không có biện pháp luyện hóa toàn bộ huyết tinh đã nuốt. Hắn dựa vào thể phách cường đại của thần hải cảnh, chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ lực lượng trong đó. Hơn nữa bởi vì trong huyết tinh là lực lượng thuộc về huyết tộc, cũng có ảnh hưởng nhất định đối với linh lực của đạo thập tam. Cái này cũng giống như tu sĩ trong thời gian ngắn nuốt quá nhiều linh đan sẽ dẫn đến đan độc ứ động. Linh quang mù mờ bên ngoài thân của đạo thập tam chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Cuối cùng, Lục Diệp đưa ra kết luận đạo thập tam có thể phục dụng huyết tinh để khôi phục tu vi, nhưng tần suất phải khống chế lại, nếu không sẽ không có lợi gì cho hắn. Bên phía Lục Diệp đã luyện hóa toàn bộ năng lượng của huyết tinh, quả nhiên như hắn suy nghĩ, tu vi khôi phục đến cấp độ vân hà cảnh. Nhưng nhìn dao động linh lực bày ra bên ngoài, chỉ có trình độ vân hà tầng 1, vẫn cần nhiều huyết tinh hơn. Lục Diệp sắp xếp lại rất nhiều tin tức liên quan đến huyết tộc trong đầu, sau đó hắn mới tính toán. Lát sau gọi Trương Cự Lai đến, căn dặn một hồi, Trương Cự Lai không ngừng gật đầu. Một lát sau, trong một chỗ hầm lò ở Minh Nguyệt Động, Trương Cự Lai ngồi ngay ngắn trên một cây ghế đá, bên cạnh là Lục Diệp và Đạo Thập Tam hộ pháp, phía dưới là mười mấy huyết tộc của Minh Nguyệt Động. Đây là lần đầu tiên sau khi Trương Cự Lai trở thành động chủ tụ tập nghị sự, đương nhiên đám huyết tộc nghe tin mà tới, tới rất đầy đủ. Ngoài trừ huyết tộc canh giữ ở cửa ra, còn lại toàn bộ đều đến. Điều này cũng nhờ vào việc Đạo Thập Tam đã lập uy trước mặt mọi người. Chỉ đơn thuần là Trương Cự Lai, đám huyết tộc còn không đến mức e ngại, nhưng bọn hắn đã tận mắt chứng kiến hùng uy của Đạo Thập Tam. Không có huyết tộc nào cảm thấy mình có thể đỡ được một quyền của Đạo Thập Tam. Gọi mọi người tới là tuyên bố hai chuyện. Trương Cự Lai dựa theo lời dặn dò của Lục Diệp mà mở miệng nói. Một đám huyết tộc đều yên tĩnh lắng nghe. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, thánh tộc dưới Minh Nguyệt Động ta không được tùy ý săn giết hoặc là ức hiếp huyết thực. Nếu có người vi phạm, đừng trách ta ra tay vô tình. Một lời vừa ra, toàn trường ồ lên. Trương Cự Lai làm động chủ, mọi người không có ý kiến. Ai bảo người ta có vận khí tốt, thu một huyết nô cường đại. Ở huyết luyện giới vốn là thực lực làm vương. Nhưng mà Trương Cự Lai lại bảo bọn hắn đừng có săn giết hoặc là ức hiếp huyết thực, thực sự khiến cho huyết tộc khó có thể tiếp nhận. Trong quan niệm cố hữu của huyết tộc, huyết thực chính là một đám gia súc nuôi nhốt, mặc cho bọn hắn cướp đoạt. Qua nhiều năm như vậy, huyết tộc của huyết luyện giới cũng là như thế mà ra. Mệnh lệnh này của Trương Cự Lai rõ ràng có ý xung đột với lý niệm thâm căn cố đế trong lòng của bọn hắn, cũng thật sự khó có thể phổ biến. Dù sao bọn hắn cần tu hành, nếu chấp hành mệnh lệnh này, về sau tu vi sẽ rất khó tăng lên. Tuy rằng huyết tộc cũng có thể thông qua việc thổ nạp thiên địa linh khí hoặc là hấp thu lực lượng trong linh thạch để tăng lên, nhưng loại phương thức tu hành này nào có nhanh bằng hút máu tươi của huyết thực. Trong giây lát, tràng diện ồn ào, dù là có đạo thập tam tọa trấn cũng có chút không ép được. Trương Cự Lai vỗ tay vịn ghế rồi phẫn nộ quát. Tất cả, câm miệng cho ta! Lúc này, năm huyết tộc mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn có huyết tộc mở miệng nói. Động chủ, nếu như vậy, ngày sau chúng ta tu hành kiểu gì? Cũng không thể thật sự để bọn hắn thổ nạp thiên địa linh khí hoặc là hấp thu lực lượng của linh thạch. Vậy thánh tộc còn ưu thế gì đây? Trương Cự Lai sớm đã được Lục Diệp phân phó, tự tin mở miệng nói. Không cho các người giết chóc huyết thực, chính là vì tương lai tu hành của các người. Tuy huyết thực sinh sôi nảy nở không có khó, nhưng trưởng thành không dễ. Nếu thật sự giết nhiều, sớm muộn gì chúng ta cũng rơi vào tình trạng không có huyết thực để mà dùng. Ngày sau cách mỗi một đoạn thời gian, ta sẽ cho người lấy một ít máu tươi từ trong thôn xóm phụ cận đến. Tất nhiên có thể cam đoan các người có thể tu hành. Thật ra huyết tộc hút máu của nhân tộc cũng không nhất định phải giết người. Chỉ là trong quá trình hút máu này, huyết tộc rất dễ trở nên khó kìm lòng, khó có thể khống chế bản thân. Điều này dẫn đến một khi có nhân tộc bị huyết tộc để mắt, tất nhiên phải hút khô máu tươi mà chết đi. nhưng nếu như chỉ là từ trong thân thể con người chảy ra một chút máu, mặc dù đối với thân thể nhân tộc có tổn hại ngắn ngủi, lại không lo về tính mạng. Đây cũng là biện pháp mà Lục Diệp nghĩ ra. Trong lòng hắn có một kế hoạch, nhưng nếu muốn thực hiện kế hoạch này, nhất định phải mượn lực lượng của huyết tộc. Dựa vào thân phận của nhân tộc là khó có thể làm gì được ở huyết luyện giới. Đã muốn mượn lực lượng của huyết tộc thì không thể áp bách bọn hắn quá tàn nhẫn. Cam đoan bọn hắn có đủ lượng tu hành cần thiết là yêu cầu tối thiểu nhất. Dựa theo biện pháp này, ngày sau, thôn xóm phụ cận chỉ cần cách một đoạn thời gian tiến cống một ít máu tươi, sẽ không có người bởi vì huyết tộc mà chết. Huyết luyện giới là do huyết tộc làm chủ. Đại thế như vậy, trừ khi có thực lực tiêu diệt toàn bộ huyết tộc, nếu không khó có thể cải thiện địa vị của nhân tộc. Có huyết tộc kêu lên. Máu được lấy ra, mùi vị không ra làm sao? Trước kia, đương nhiên Lục Diệp cũng đã nghĩ đến biện pháp mà huyết tộc có thể nghĩ ra, nhưng chỉ phổ biến một đoạn thời gian thì không giải quyết được gì. Chủ yếu chính là hương vị và mùi vị. Cảm giác nắm người sống cắn nuốt máu tươi hoàn toàn khác với cảm giác uống máu nhân tộc lấy ra trước thời hạn. Trong xương cốt huyết tộc có loại khát vọng hút máu lưu thông, đương nhiên đối với tu hành không có ảnh hưởng quá lớn. Trương Cự Lai gầm lên. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của bản động chủ, các người nghe cũng phải nghe, mà không nghe cũng phải nghe. Mặc dù trong lòng một đám huyết tộc không quá vui vẻ, nhưng thấy Trương Cự Lai tức giận, vẫn há miệng đáp ứng. Bọn hắn cũng không biết tại sao Trương Cự Lai phải hạ mệnh lệnh như vậy. Đừng nghĩ đến chuyện lén lút làm việc. Nếu có ai dám nói một đằng là một nẻo mà ta biết, sẽ không dễ dàng tha thứ. Trương Cự Lai lại thét lên. Đây chính là quy tắc của huyết luyện giới. Nắm đấm lớn chính là vương đạo. Bây giờ hắn có đạo thập tam làm uy hiếp. Thuộc hạ huyết tộc ở ngay trước mặt hắn, không ai dám không nghe lời. Chuyện thứ hai. Trương Cự Lai lại mở miệng nói. Ta chuẩn bị tấn công Bách Dược Động Phủ. Bách Dược Động Phủ gần với Minh Nguyệt Động Phủ tất nhiên không thiếu một ít xung đột. Huyết tộc tranh đấu với Trương Cự Lai trước đó chính là đến từ Bách Dược Động Phủ. Bách Dược Động Phủ từng tiến đánh Minh Nguyệt Động Phủ 3 lần, nhưng đều bị Tôn Diệu Châu dẫn đám người Trương Cự Lai cản lại. Nhưng cũng bởi vậy hao tổn mấy huyết tộc, cũng chôn xuống hạt giống thù hận. Cho nên, khi Trương Cự Lai nói muốn tấn công Bách Dược Động Phủ, các huyết tộc tâm tình có chút sa sút, bỗng phấn khởi. Có huyết tộc kêu la. Đã sớm nên đánh bọn hắn. Động chủ à, ta nguyện là người đầu tiên giết vào. Động chủ, thêm ta cũng đi. Mọi người lập tức kích động, ước gì có thể giết tới Bách Dược Động Phủ cho bọn hắn đẹp mắt. Lục Diệp đứng bên cạnh Trương Cự Lai yên lặng quan sát, xem như đã lĩnh giáo được sự hiếu chiến của huyết tộc. Trong đầu hắn có không ít tin tức liên quan tới huyết luyện giới. Đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà tin tức thì tin tức, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Huyết tộc nóng lòng công phạt lẫn nhau như vậy, đơn giản chính là huyết tình. So với thiên địa linh khí, linh thạch, máu tươi của huyết thực, thì huyết tinh mới là tài nguyên mà huyết tộc khát vọng nhất để tu hành. Cái này cùng với đạo lý, chuyện yêu thú thế giới cửu châu thường xuyên bùng nổ xung đột. Các yêu thú cũng có thể thông qua cắn nuốt yêu đan cùng thuộc tính để đề thăng bản thân mình. Mệnh lệnh thứ hai vừa tuyên bố, lập tức đánh tan áp lực và khó chịu do mệnh lệnh thứ nhất mang đến. Trương Cự Lai hài lòng gật đầu. Tốt tốt, nếu như vậy, hôm nay nghỉ ngơi, hồi phục, ngày mai sẽ xuất phát. Có huyết tộc mở miệng hỏi. Đồng chủ à, chúng ta đều đi hết sao? Có cần lưu người trông coi hay không? Không cần lưu thủ, tất cả đều đi. Trương Cự Lai vung tay lên, khiến mấy tên huyết tộc linh khê cảnh đều phấn chấn, như thể không sợ chết, cũng không biết bọn hắn đi có thể phát huy ra tác dụng gì. Để cho tất cả huyết tộc đều xuất động, đương nhiên là chủ ý của Lục Diệp. Đối với hắn mà nói trận chiến này nhất định sẽ có hao tổn, nhất là mấy tên linh khê cảnh, đại khái không còn mạng mà quay về. Dù sao, chỉ cần đạo thập tam đi theo Trương Cự Lai là có thể nắm trong tay thế cục chiến đấu. Tới khi đó chết bao nhiêu, sống bao nhiêu, đều xem vào đạo thập tam. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không đau lòng khi huyết tộc có người chết, Ngược lại đối với hắn mà nói, chết càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì mỗi huyết tộc đều có huyết tinh, phẩm chất cao thấp khác biệt mà thôi. Hiện nay, thứ hắn thiếu nhất chính là huyết tinh. Đương nhiên, cũng không thể chết quá nhiều. Thậm chí cần thu nạp nhân thủ nhiều hơn hiện nay. Bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là bách dược động phủ. Lục Diệp còn có nhiều ý nghĩ cần thực hiện hơn. Mà tất cả những thứ này đều phải có lực lượng đủ cường đại làm cơ sở. Chỉ bằng vào chính hắn đơn đả độc đấu là khó có thể thành sự. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, các huyết tộc của Minh Nguyệt Động Phủ hùng hổ giết ra ngoài dưới sự dẫn dắt của Trương Cự Lai. Đạo Thập Tam đi theo, Lục Diệp thì ở lại. Bên ngoài là Trương Cự Lai ra lệnh cho hắn trông coi Động Phủ. Trên thực tế, Lục Diệp không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại, thực lực hắn có thể phát huy ra là có hạn. Chuyện tiên đánh bách dược Động Phủ giao cho Đạo Thập Tam là được rồi. Toàn bộ Minh Nguyệt Động Phủ bây giờ trừ hắn ra cũng chỉ còn có những nhân tộc bị bắt đến. Phần lớn đều là nữ nhân, chỉ có mấy nam nhân. Không có huyết tộc trông coi, bọn họ cũng không biết chạy trốn, chủ yếu là chạy không thoát. Cửa Động Phủ Minh Nguyệt treo trên vách đá, những nhân tộc không có bao nhiêu tu vi này hoàn toàn không có cách nào rời đi. Lục Diệp bố trí một trận pháp cảnh giới ở cửa động, sau đó lại trong động quật của mình. Hắn cũng không cần quản những nhân tộc này, chủ yếu là không biết quản ra sao. Chuyện về phương diện sinh tồn không cần hắn quan tâm, bên Minh Nguyệt Động Phủ có tẩu thú do huyết tộc bắt đến, còn có linh mễ mang về từ thôn xóm gần đó, cũng đủ để những nhân tộc này sinh tồn. Bọn họ chỉ cần tự chăm sóc mình là tốt rồi. Lục Diệp ngồi xếp bằng trong hang động, tâm thần đắm chìm, quan sát linh văn mới nhận được trên thiên phú thụ. Trước đó trong bí cảnh vô danh, hắn chỉ có hai đạo linh văn. Một là ngự hồn, có tác dụng rất lớn. Dù là Đạo Thập Tam hay là Trương Cự Lai đều xem như hồn nô của hắn. Dưới ngự hồn, Lục Diệp có lực khống chế tuyệt đối với hồn nô. Hoàn toàn không cần lo bọn hắn sẽ sinh ra dị tâm gì. Còn có một đạo là đồng khí liên chi. Linh văn này có chút tương tự với thải phượng song phi, đều dùng để mượn lực. Dùng thi triển dễ dàng, muốn duy trì sẽ khó khăn. Khác với thải phượng song phi, một khi thải phượng song phi linh văn thành hình, nó sẽ khắc ở vị trí tiếp xúc thân thể với một người khác. Có Lục Diệp duy trì, hoàn toàn sẽ không thể tiêu tán. Nhưng tính ổn định của đồng khí liên chi sẽ không mạnh như vậy. Đến khi đó, một khi linh lực dao động, linh văn sẽ tán loạn. Hơn nữa, bởi vì đối tượng tác dụng của linh văn này không chỉ có hai người. Đến khi đó, nhân tố không thể khống chế sẽ càng nhiều hơn. Lúc trước, khi Lục Diệp lấy được linh văn này, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ phút này, hắn lại tĩnh tâm trầm tư, lại phát hiện linh văn này là một đạo sát khí. Trong một số trường hợp có thể phát huy ra sát khí có tác dụng cực lớn. Ví dụ, dù lúc hai quân giao chiến, tu sĩ một phương tự mình làm trận, dù cho có chỗ phối hợp với nhau, cũng không thể mượn lực lẫn nhau. Tu sĩ bên kia lại là đồng khí liên chi, khí tức giao nhau, ai mạnh ai yếu, tất nhiên vừa xem liền hiểu. Thậm chí có thể dùng linh văn này làm trung tâm, bố trí ra một tòa đại trận trước nay chưa từng có. Tập trung lực lượng của tất cả tu sĩ trong đại trận với nhau. Nếu có thể như vậy, vậy tác dụng phát huy ra sẽ khó có thể tưởng. Cho tới lúc này, Lục Diệp mới phát hiện ra mình đã đánh giá thấp công dụng của đạo linh văn này. Hắn mượn đọc qua rất nhiều sách về phương diện linh văn từ trong tàng thư các của sư tôn, cũng từng đọc qua không ít linh văn từ trong sách. Nhưng đạo linh văn này thì chưa từng nghe qua. Bao gồm cả ngự hồn, thải phượng song phi, nhất điểm linh tê. Trước khi được thiên phú thụ kích hoạt, Lục Diệp chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này còn có linh văn huyền diệu như vậy. Linh văn chi đạo quả nhiên bát đại tinh thâm. Tác dụng của đồng khí liên chi linh văn còn phải cẩn thận nghiên cứu. Nhưng trước tiên có thể dùng linh văn này làm hạch tâm, luyện chế ra một trận bàn. Như vậy người cầm trận pháp đồng khí liên chi có thể kích phát công hiệu của linh văn này bất cứ khi nào. Để đồng bạn ở gần đó mượn lực lẫn nhau, như vậy có thể khiến người ta phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Điều này có trợ giúp đối với một ít kế hoạch trong lòng hắn. Nghĩ là làm, Lục Diệp đã học tập luyện khí từ trong bí cảnh Kiếm Khí Tông 2 tháng, đã sớm nhập môn trên con đường luyện khí. Chỉ là bởi vì không có tinh lực phân tâm chú ý nên mới không tu luyện sâu hơn trên con đường này. Nhưng đối với hắn mà nói, cho dù trên tay không có công cụ thích hợp, bằng vào linh lực hỏa thuộc tính của bản thân, luyện chế một cái trận bàn cũng không tính là việc khó gì. Nhiều lắm là bởi vì hiện nay tu vi bị giam cầm, phí một chút công phu mà thôi. Trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều tài liệu, từ đó lấy ra một ít, thúc giục linh lực bao bọc đốt cháy. Thời gian trôi qua, Lục Diệp tốn nửa ngày mới luyện chế ra một trận bàn có ẩn chứa đồng khí liên chi linh văn. Nhưng bởi vì trước mắt tu vi chỉ có vân hà cảnh tầng 1, cho nên trận bàn luyện chế không tinh diệu cho lắm. Thúc giục linh lực rót vào trong, trận bàn kêu lên vù vù, vầng sáng thoải mái ra. Phóng tầm mắt nhìn, vầng sáng kia rõ ràng là do từng đạo âm dương nhị nguyên thật nhỏ tạo thành. Lấy trận bàn làm trung tâm, phóng xạ phạm vi 1 trượng. Lục Diệp không khỏi nhíu mày, cái này hình như có chút khác biệt cùng trong dự đoán. Phạm vi phóng xạ 1 trượng, điều này có nghĩa là chỉ có ở trong phạm vi này, giữa các tu sĩ mới có thể mượn lực lẫn nhau. Một khi vượt qua phạm vi này thì không được. Nếu như dưới một cái trận bàn thúc dục, uy năng chỉ có thể bao trùm phạm vi lớn như vậy, vậy tác dụng có chút gân gà. Đương nhiên, cái này có thể bị hạn chế bởi tu vi bây giờ của hắn. Hơn nữa, thủ pháp luyện chế trận bàn không đủ thành thạo cũng có liên quan. Có lẽ chờ sau này tu vi hắn tăng dần lên, thủ pháp thành thạo hơn, phạm vi trận bàn loại này có thể bao trùm sẽ lớn hơn. Đang nghĩ vậy, chợt có một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến. Lục Diệp nhướng mày nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết một lần nữa truyền đến. Mới đầu, Lục Diệp còn tưởng rằng có người gặp phải độc thủ, nhưng sau đó đã phản ứng lại. Có khả năng chuyện này không phải như mình nghĩ. Lục Diệp đứng lên đi từ trong hang ra, lần theo nơi phát ra âm thanh đi tới. Âm thanh đến từ cửa động, cũng là nơi ở của những nữ nhân nhân tộc mang thai. Lúc Lục Diệp đi tới từng người trong hầm lò, các nữ tử mang thai ở trong đó đều đang thăm dò, nhìn xung quanh. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập lo lắng. Nhận thấy tiếng bước chân của Lục Diệp, những nữ nhân này lại nhanh chóng rụt đầu về, trốn trong góc tường. Lục Diệp trực tiếp đi tới một cửa hang bên tay trái, đưa mắt nhìn qua. Phát hiện một nữ nhân khuôn mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất, trên trán đều là mồ hôi, mái tóc rối bời. Một tay nàng chụp lên vách đá bên cạnh, trên tay dính đầy máu tươi. Một tay vuốt ve bụng mình, giữa hai chân tràn đầy máu. Nữ nhân này rõ ràng sắp sinh. Mặc dù Lục Diệp đã đoán được việc này, nhưng đây là lần đầu tiên từ nhỏ cho tới lớn, nên cũng không biết xử lý ra sao. Cũng may, hắn phản ứng rất nhanh, quay đầu quát to. Các người, ai biết đỡ đẻ? Dựng mẫu của nhân tộc ở chỗ này sinh con khẳng định không phải lần đầu tiên. Tất nhiên trước kia đã có người sinh con, chắc chắn cũng có người có kinh nghiệm. Không ai dám lên tiếng. Đối với những nữ tử nhân tộc bị bắt tới nơi đây, từ sau khi tới đây, các nàng chưa từng rời khỏi hang của mình, càng không nói gì với ai. Đương nhiên không dám trả lời vấn đề của Lục Diệp. Lục Diệp nhíu mày, chỉ có thể mở miệng lần nữa. Ai có kinh nghiệm, đi ra hỗ trợ đi. Vẫn không có ai đáp. Lục Diệp không biết làm sao, cũng không thể tùy ý bắt một người đến hỗ trợ. Nói không chừng, đến khi đó không giúp được gì lại thêm phiền phức. Hắn cắn răng một cái, tự mình bước vào trong hang. Thấy hắn đi vào, nữ nhân đang dùng sức ngẩng đầu, thê lương nhìn hắn, trong ánh mắt đau đớn xen lẫn một tia cầu xin. Lục Diệp đi lên phía trước, suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay đặt lên vai nàng. Ta không biết phải làm sao, hay là việc này còn phải tự ngươi cố gắng. Ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Nói rồi thoáng thôi động linh lực rót vào trong cơ thể nữ nhân này. Nữ nhân này cũng không phải phàm nhân mà là có tu vi trong người. Nhưng mà tu vi không cao, trình độ linh khê tầng 4. Nhưng dù vậy, đau đớn khi sinh nở cũng không phải nàng có thể chịu đựng được. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, không có người giúp, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dưới sự thúc giục của linh lực, Lông mày đang nhíu chặt của nữ nhân này thoáng giãn ra một chút, đột nhiên hít vào một hơi dùng sức, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết bị kiềm chế. Giờ phút này, vẻ mặt của Lục Diệp lại tràn đầy vẻ không thể tưởng, bởi vì hắn phát hiện một chuyện khiến hắn rất khó hiểu. Hắn đang thúc giục linh lực yên lặng cảm giác tình huống trong cơ thể nữ nhân này. Thời gian trôi qua, tình huống sinh nở của nữ nhân này không tốt lắm, mặc dù bạo phát lực lượng mấy lần vẫn không thể sinh thai nhi trong bụng ra, ngược lại để cho nàng này trở nên suy yếu. Thời gian dần trôi qua, sinh cơ cũng trở nên yếu ớt, đâu còn có khí lực sinh nở. Nhân tộc thai nghén ra trẻ sơ sinh của huyết tộc vốn phải tiêu hao một lượng lớn nội tình của mẫu thể. Nói như vậy, phàm là nữ tử từng sinh con của huyết tộc đều sẽ không quá trường thọ. Rất nhiều lúc, nữ tử nhân tộc ở trong quá trình sinh đẻ sẽ khí tuyệt bỏ mình. Mỗi khi như vậy, huyết tộc đều sẽ đào bụng để lấy thai. Thời khắc này, Lục Diệp có thể cảm nhận rất rõ ràng, thai nhi trong bụng nữ tử đang điên cuồng cắn nuốt tất cả mẫu thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tuy nàng có tu vi linh khê tầng 4 nhưng mà không có biện pháp thuận lợi sinh con, đổi lại là một thai nhi bình thường sớm đã sinh ra. Lục Diệp cảm nhận được sinh cơ lung lay sắp đổ trong cơ thể nữ nhân này, trong lòng biết nếu hắn bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên nữ nhân này sẽ phải chết. Hắn không còn do dự, thúc giục Thải Phượng Song Phi Linh Văn về phía nữ nhân này. Trong chốc lát, Linh Văn được xây dựng xong, nữ nhân này vốn đã rơi vào tuyệt vọng, khoe mắt chảy ra nước mắt, bỗng nhiên mở mắt. Nàng cảm nhận được sinh cơ bành trướng kinh người thông qua phương thức không biết tên rót vào trong cơ thể mình, giống như mặt đất sắp khô cạn bị nước mưa tưới vào. Chẳng những nàng sinh ra rất nhiều lực lượng, thậm chí ngay cả thân thể bị thai nhi cắn nuốt trong lúc hoài thai cũng nhanh chóng được bổ sung. Đương nhiên nàng biết ngọn nguồn của tất cả những chuyện này ở đâu. Quay đầu nhìn Lục Diệp đang nắm lấy cánh tay nàng bên cạnh, lại ném cho hắn một ánh mắt cảm kích, lại lần nữa phát lực. Lát sau, khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của nữ nhân truyền ra, thai nhi trong bụng thuận lợi ra đời. Lục Diệp dương mắt nhìn về phía trước, mi mắt hơi buông xuống. Không có tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền đến, bởi vì thai nhi của huyết tộc cũng không có hình dáng của trẻ sơ sinh. Lúc này thứ nữ nhân kia sinh ra chỉ là một quả trứng hình bầu dục, mặt ngoài đỏ thẫm, còn có gân mạch có thể thấy bằng mắt thường. Thoạt nhìn giống như một quả trứng vịt, gân mạch bên ngoài còn đang hơi phập phồng, tự như đang hô hấp. Trong cách gọi của huyết tộc, đây là huyết thai. Cần huyết tộc đưa huyết thai tới một vài nơi đặc thù để thai nghén, huyết thai mới có thể phá trứng mà ra, hóa thành huyết tộc chân chính, mà nơi thai nghén huyết thai gọi là huyết hà. Toàn bộ huyết luyện giới huyết hà xuyên qua đông tây nam bắc, ở các vị trí khác nhau đều có chi nhánh. Có thể nói huyết hà chính là căn cơ của huyết tộc huyết luyện giới. Không có huyết hà thì sẽ không có huyết tộc. Những tin tình báo này đều là Lục Diệp nhìn trộm được từ trong trí nhớ của huyết tộc đã chết. Lục Diệp nhìn qua huyết thai kia, hồi tưởng lại tình báo mà mình nhận được, lại không đề phòng nữ nhân bên cạnh bỗng đứng dậy, rút bàn sơn đao bên hông ra, hung hăng chém vào huyết thai ở giữa hai chân. Chỉ một đao, huyết thai đã bị bổ ra một lỗ thủng. Nhưng vì bản thân bàn sơn đao không sắc bén cho nên không thể cắt nó ra. Hành động rút đao của nữ nhân này khiến cho Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong quan niệm của nhân tộc ở giới này, huyết tộc là thần thánh không thể xâm phạm. Mặc kệ huyết tộc làm gì với bọn hắn đều chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Dù huyết tộc muốn tính mạng của bọn hắn cũng sẽ không phản kháng. Đây không phải là nhu nhược, cũng không phải khiếp đảm, mà là lý niệm thâm căn cố đế lâu dài quấy phá. Không chỉ huyết tộc coi nhân tộc giới này như gia súc, mà ngay cả bản thân nhân tộc cũng chỉ định vị mình thành gia súc. Ở dưới đại thế như vậy, một nữ tử nhân tộc lại có lá gan rút đao chém huyết thai. Đây chắc chắn là điều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, mặc dù Lục Diệp có thể ngăn, nhưng mà không động thủ. Chỉ trơ mắt, nhìn nữ nhân khóc lớn kêu to, vung bàn sơn đao chém vỡ huyết thai mà nàng vất vả sinh ra. Máu tươi chảy đầy đất, Mãi đến khi huyết thai đã hoàn toàn không nhìn ra hình dạng, nữ nhân này mới gào khóc tê tâm liệt phế. Lục Diệp yên lặng thu hồi bàn sơn đao, sau đó cho vào trong vỏ, đứng dậy đi ra khỏi hang. Tuy chưa bao giờ có kinh nghiệm đỡ đẻ, nhưng ít nhất hắn biết một chút, lúc này cần rất nhiều nước nóng. Hắn quyết định đi đun chút nước nóng. Cũng không cần hắn tự mình động thủ, gọi hai thanh niên nhân tộc đã từng hầu hạ Tôn Diệu Châu đến, phân phó bọn họ một tiếng, thoáng cái đã có nước nóng bưng tới. Lục Diệp tự mình đưa vào trong hang để cho nàng tự mình thanh lý, sau đó mới rời đi. Mặc dù nữ nhân sinh con hao tổn đại lượng nội tình, nhưng trải qua thải phượng song phi linh văn bổ dưỡng đã bổ sung lại hao tổn bản thân, chỉ thoáng nghỉ ngơi một chút đã hoàn toàn khôi phục. Bận rộn một hồi, một lúc lâu sau, Lục Diệp đang nghiên cứu làm thế nào luyện chế trận bàn có đồng khí liên chi linh văn, thì nghe được rất nhiều tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó đi đến trước cửa động của hắn. Lục Diệp buông trận bàn trong tay xuống, dương mắt nhìn, chỉ thấy nữ tử thanh tú động lòng người kia đứng ở đó. Hẳn là nàng đã tắm rửa qua, cơ thể vốn ô uế đã sớm tắm sạch, nhưng quần áo không đổi được, vẫn còn rất bẩn. Tóc tai chải sơ qua một chút, nhưng vẫn có chút lộn xộn. Nàng thấp thỏm đứng ở cửa động, đối diện với ánh mắt Lục Diệp, chỉ tránh né một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Diệp, hé miệng đi đến, không nói một lời quỳ gối trước mặt hắn, dập đầu mấy cái. Đại khái là muốn biểu đạt lòng biết ơn. Dù sao, nếu vừa rồi không có Lục Diệp, có lẽ nàng đã chết. Lục Diệp thúc giục linh lực, đưa tay nhấc nàng lên. Nửa người trên của nữ tử không tự chủ được mà thẳng lên. Người tên là gì? Lục Diệp hỏi. Nữ nhân này đáp. Lam Tề Nguyệt. Giọng nói lộ ra một tia khàn khàn. Tuy bởi vì Lục Diệp, thân thể thiếu hụt của nàng đã được bù trở về, nhưng vừa rồi nàng vẫn luôn kêu lớn như vậy. Tại sao lại giết huyết thai? Lục Diệp hỏi. Đó dù sao cũng là do ngươi sinh ra. Lam Tề Nguyệt đã bình tĩnh lại, nàng đột nhiên kích động. Huyết tộc cũng không phải hạng tốt lành gì. Nếu nó lớn lên, không biết sẽ hại bao nhiêu người. Cho nên, ta giết nó. Lục Diệp chú ý tới một chuyện, nàng gọi huyết tộc không phải là thánh tộc, mà là trực tiếp xưng hô huyết tộc. Đồng thời nàng không có nửa điểm kính sợ huyết tộc, chỉ có cựu hận và thống hận vô tận. Điều này hoàn toàn không thể nhìn thấy trên người các thôn dân của Thương Nam Thôn. Xem ra, cho dù là dưới đại thế như huyết luyện giới, vẫn có người trời sinh đã có lòng phản kháng. Người cảm thấy ta không nên giết nó hay sao? Lam Tề Nguyệt nhìn về Lục Diệp. Không. Lục Diệp lắc đầu. Cho dù người không giết, ta cũng sẽ không để cho nó sống. Tuy đứa nhỏ này không có tội gì, nhưng chung quy huyết tộc vẫn là huyết tộc. Đúng như Lam Tề Nguyệt nói, nếu để cho nó lớn lên, không biết sẽ hại bao nhiêu nhân tộc. Lục Diệp vốn không có ý định để cho huyết thai kia còn sống. Có được đáp án như vậy, hiển nhiên Lam Tề Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng kinh ngạc nhìn Lục Diệp, cũng không biết Lục Diệp là ai. Chỉ là hôm qua thấy Lục Diệp đi theo Trương Cự Lai trở về, nàng đã cho rằng Lục Diệp là huyết nô của đối phương. Nhưng dù sao, hôm nay tính mạng của nàng cũng là do Lục Diệp mang về. Cho nên nàng cũng không muốn lừa gạt Lục Diệp, có cái gì thì đáp cái đó. Bây giờ xem ra, nam tử trước mặt hình như không phải là huyết nô, bởi vì nếu là huyết nô, không thể nào sinh ra ý đồ hại huyết tộc. Có nguyện ý tu hành không? Ngay khi Lam Tề Nguyệt đang xuất thần, bên tai lại truyền đến giọng nói của Lục Diệp. Lam Tề Nguyệt ngẩn ra, vội vàng quỳ gối xuống đất, cung kính dập đầu. Nguyện theo đại nhân tu hành. Lục Diệp gật đầu, càng thêm xác định nữ nhân trước mặt này không giống với đa số nhân tộc ở huyết luyện giới. Mà có hai nguyên nhân khiến hắn quyết định dạy bảo đối phương tu hành. Chỉ riêng một Minh Nguyệt động vũ đã có không ít phụ nữ mang thai chờ sinh. Ngày sau, những mẫu thai này khẳng định đều phải sinh con cho huyết tộc. Cũng không thể để mỗi lần một đại nam nhân như hắn lại chạy đi đỡ đẻ. Cho nên, bên cạnh phải có một trợ thủ có thể cung cấp trợ lực ở phương diện này. Đạo thập tam không trông cậy vào được. Loại người ngây ngốc như hắn e rằng còn không bằng mình. Lam Tề Nguyệt chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nàng có chủ kiến của riêng mình, có lòng phản kháng huyết tộc, hơn nữa còn có kinh nghiệm sinh con. Loại chuyện này giao cho nàng là thích hợp nhất. Nhưng khi thai mẫu của nhân tộc sinh con thì rất nguy hiểm. Tu vi Lam Tề Nguyệt Linh Khê tầng 4 vẫn hơi thấp. Thực lực cao hơn có thể đảm bảo an toàn cho thai mẫu của nhân tộc. Về phần một nguyên nhân khác là phát hiện lúc trước của Lục Diệp thúc giục linh lực bảo vệ Lam Tề Nguyệt. Rất nhiều linh khiếu trong cơ thể của nữ nhân trước mặt này đều mở ra, hoàn toàn không có hàng rào linh khiếu. Khi ấy hắn thúc giục linh lực rót vào trong cơ thể nàng, không có một chút tắc nghẽn. Linh lực chảy xuôi trong cơ thể nàng thông suốt. Đây là chuyện cực kỳ khó tin. Như bản thân Lục Diệp mà nói, lúc trước khi hắn ở cấp độ linh khê cảnh, từng linh khiếu mở ra, đều cần phá vỡ hàng rào linh khiếu từ không đến có, cuối cùng mở ra 360 khiếu, đi đại chu thiên tuần hoàn. Tu sĩ nhân tộc cơ bản đều như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều tu sĩ tu vi cả đời dừng ở linh khê cảnh. Càng về sau, phá vỡ hàng rào linh khiếu càng gian nan. Những người không có cách nào mở ra 240 khiếu trong cơ thể, cũng chỉ có thể ở trong linh khê cảnh. Chỉ có người mở ra 240 khiếu mới có hy vọng tấn thăng vân hà cảnh. Cho dù là người có thể mở ra 240 khiếu, cũng chưa chắc có thể mở ra số lượng 360 khiếu đại chu thiên. Ở thế giới Cửu Châu, có thể làm được loại chuyện này đều là hạt giống tốt có hy vọng tấn thăng thần hải cảnh. Nhưng rất nhiều linh khiếu trong cơ thể Lam Tề Nguyệt, trời sinh đã ở trong một loại trạng thái mở ra. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc. Trước kia, Lục Diệp đã từng nghe nói linh khiếu trời sinh. Loại người này được xưng là đạo thể trời sinh. Loại người này chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu hành, ở cấp độ linh khê cảnh này không có bất kỳ bình chướng nào đáng nói. Nói cách khác, Lam Tề Nguyệt có thể nhẹ nhàng vượt qua cấp độ linh khê cảnh tiến vào Vân Hà. Còn về tương lai sau khi tiến vào Vân Hà có thể lớn bao nhiêu thì phải xem tư chất tu hành của nàng ra sao. Như người đạo thể trời sinh, thiên tư không có gì không tuyệt đỉnh, cho nên có thể đoán là thành tựu tương lai của nàng sẽ không quá thấp. Đổi lại là nữ tử nhân tộc bình thường, Lục Diệp cũng không muốn lãng phí tinh lực và tâm lực. Nhưng hiếm khi gặp được một người đạo thể trời sinh, bỏ mặc quá là đáng tiếc. Cho nên Lục Diệp quyết định dạy bảo Lam Tề Nguyệt tu hành. Tuổi tác của ngươi và ta tương đương. Ngươi có thể còn nhỏ hơn ta 2-3 tuổi, không cần xưng hô đại nhân. Ngày sau gọi ta sư huynh là được rồi. Sư huynh? Lam Tề Nguyệt mờ mịt. Huyết luyện giới không có tôn môn, tất nhiên không có xưng hô sư huynh sư đệ gì. Ta họ Lục, tên là Diệp. Lục Diệp sư huynh? Lam Tề Nguyệt phản ứng rất nhanh. Lục Diệp gật đầu. Đưa tay tới đây. Lam Tề Nguyệt duỗi một tay ra. Lục Diệp đưa tay đặt lên cổ tay nàng, thoáng thôi động linh lực. Theo lộ tuyến hành công của Đại Nhật Lưu Ly Quyết, thúc giục linh lực chạy một vòng trong cơ thể nàng. Lam Tề Nguyệt nhắm mắt, yên lặng cảm thụ, nhớ kỹ linh lực chảy xuôi. Trong huyết luyện giới, mặc dù nhân tộc có thể tu hành, thậm chí huyết tộc sẽ có ý truyền thụ cho nhân tộc một ít công pháp tu hành. Nhưng những công pháp tu hành kia không cái nào không trọn vẹn. Bởi vì huyết tộc sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện tu sĩ tu vi quá cao. Ở các nơi nhân tộc tụ tập, tu vi linh khê cảnh là phổ biến nhất. Chỉ có những nhân tộc được huyết tộc coi trọng thu làm huyết nô mới có thể nhận được càng nhiều ban ân, có cơ hội tu hành đến cảnh giới cao hơn. Lát sau, Lục Diệp thu tay. Nhớ kỹ chưa? Lam Tề Nguyệt vừa có điều suy nghĩ rồi gật đầu. Nhớ kỹ rồi. Hàng bên cạnh ta đã bỏ trống, ngày sau người sẽ ở bên kia. Trong lúc tu hành có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Lục Diệp nói, lại lấy ra một cây túi trữ vật, đổ vào trong đó một chút linh đan, linh thạch và mấy bộ quần áo để thay đổi. Lại dặn dò nàng, lúc tu hành không nên nuốt quá nhiều linh đan, tránh cho đan độc lắng động trong người. Đa tạ Lục Diệp sư huynh. Lam Tề Nguyệt nhận lấy rồi nói lời cảm tạ. Mặt khác, dù nữ nhân bên ngoài kia đều cần ngươi chăm sóc. Nếu có người sinh đẻ, ngươi cần hỗ trợ giúp đỡ. Lam Tề Nguyệt mím môi gật đầu. Lục Diệp không nói, nàng cũng biết làm loại chuyện này. Chần chừ một chút, nàng hỏi. Lục Diệp sư huynh, huyết thai mà các nàng vừa sinh ra. Giết! Trong miệng Lục Diệp thốt ra một chữ lạnh như băng. Ánh mắt của Lam Tề Nguyệt kiên nghị, vui vẻ đáp ứng. Lam Tề Nguyệt ở lại trong hang bên cạnh Lục Diệp. Một ngày sau, Trương Cự Lai chiến thắng trở về. Trước tiên đi tới trước mặt Lục Diệp báo cáo tình hình chiến đấu. Thực lực tổng thể của Bách Dược động phủ bên kia mạnh hơn Minh Nguyệt động phủ bên này một chút, bởi vì số lượng huyết tộc nhiều hơn. Đây là nguyên nhân vì sao cho tới nay Bách Dược động phủ chủ động tấn công bên này. Nhưng lần này có đạo thập tam đi theo áp trận, Bách Dược động phủ hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau trận chiến đó hai bên đều tổn thất hơn nữa, nhưng sau khi đạo thập tam ra tay, chiến sự kịch liệt đã nghiêng về một bên. Nhất là sau khi nhìn thấy đạo thập tam dễ dàng đánh chết động chủ của Bách Dược động phủ, huyết tộc còn lại không có lòng phản kháng liền nhao nhao quy hàng. Tuy rằng huyết tộc bên này tranh đấu kịch liệt, nhưng có một quy củ bất thành văn, đó chính là có thể quy hàng. Bầu không khí như vậy cũng không phải chuyện gì mất mặt. Cho nên Trương Cự Lai mang đi khoảng mười mấy huyết tộc, mang về vẫn là mười mấy huyết tộc, số lượng không có thay đổi quá nhiều, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít. Mấy tên linh khê cảnh huyết tộc hội tống xuất chiến kia đều không có mạng mà quay về, nhào nhào chết trận. Dựa theo đại nhân phân phó, Bách Dược động phủ bắt được các thai mẫu nhân tộc đều mang về, những người khác cũng đưa đến nơi an toàn phân tán. Mặt khác, trận chiến này thu hoạch 11 khối huyết tinh, 5 khối chia ra ngoài, còn lại 6 khối. Trương Cự Lai vừa nói vừa cung kính dâng 6 khối huyết tinh phẩm chất không đồng nhất lên cho Lục Diệp. Chia phần huyết tinh thu hoạch được một nửa ra ngoài cũng là do Lục Diệp phân phó. Nếu muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn no. Lục Diệp vẫn hiểu đạo lý này. Mặc dù hắn cần huyết tinh để khôi phục tu vi, nhưng cũng sẽ không ăn một mình. Huống chi, bên phía Minh Nguyệt động phủ, Trương Cự Lai đã hạ lệnh không được tiếp tục hút máu tươi, đã khiến rất nhiều huyết tộc bất mãn. Nếu ngay cả chiến lợi phẩm cũng đặt hết, sẽ không có lợi cho việc thống trị sau này. Lấy một nửa huyết tinh chia ra là tốt nhất, như vậy khiến huyết tộc có được ăn, nhưng lại ăn không đủ no. Lục Diệp đưa tay, lấy 5 khối huyết tinh trong đó ra. Trương Cự Lai mừng rỡ. Đa tạ, đại nhân ban thưởng. Vốn tưởng rằng Lục Diệp muốn lấy đi toàn bộ, ai ngờ còn giữ lại cho hắn một khối. Tất nhiên Trương Cự Lai cảm kích. Sớm tấn thăng chân hồ một chút, tu vi của ngươi quá thấp. Lục Diệp nhàn nhạt mở miệng nói. Dạ vâng, nhất định, không có phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Trương Cự Lai kinh sợ đáp. Hắn có thể cảm giác giả tâm của Lục Diệp rất lớn. Trước mắt tu vi vân hà cảnh của hắn còn có thể có một chút tác dụng. Nhưng theo thời gian trôi qua, phân lượng của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhẹ. Nếu một ngày kia hắn không giúp được gì cho Lục Diệp, vậy hắn sẽ triệt để không có giá trị. Tới khi đó tất nhiên kết cục sẽ thê thảm. Trương Cự Lai chưa bao giờ khao khát tu hành đến mức như vậy. Nói quy củ bên này cho người mới tới. Dám cãi lời, người nên biết làm như thế nào. Vâng. Xuống đi. Lục Diệp phất tay, Trương Cự Lai lui ra. Lục Diệp cầm 5 khối huyết tinh trong tay, lấy ra một khối nhỏ hơn đưa cho đạo thập tam. Không phải là hắn không có nỡ đưa ra, chỉ là huyết tinh là tinh hoa huyết tộc tu hành cả đời, có chút tương tự với yêu đan. Đạo thập tam không có thiên phú thụ, không có cách nào đốt cháy tạp chất trong huyết tinh, ăn nhiều cũng không tốt. Cũng may hắn có nội tình cường đại của thể tu thần hải cảnh, nếu không Lục Diệp thật sự không dám cho hắn ăn thứ này. Dùng muốn để cho đạo thập tam nhanh chóng khôi phục tu vi, còn phải mượn nhờ huyết tinh, cho nên chỉ có thể nắm chắc tần suất. Đạo thập tam nhận lấy trực tiếp ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Lục Diệp cũng cầm lên một khối huyết tinh bỏ vào trong miệng mình. Bây giờ tu vi hắn đã khôi phục đến cấp vân hạ cảnh, bốn khối huyết tinh trong tay có lẽ có thể giúp hắn khôi phục đến trình độ chân hồ. Huyết tộc của Minh Nguyệt động phủ nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó xuất phát dưới sự dẫn dắt của Trương Cự Lai. Động phủ có thể tấn công gần đó không chỉ có một Bách Dược động phủ. Trên cơ bản mà nói, trong huyết luyện giới, phạm vi mỗi 100 dặm đều có động phủ của huyết tộc. Lục Diệp cần huyết tinh để khôi phục tu vi, cũng chỉ có thể xuống tay từ trên thân của những huyết tộc này. Bốn khối huyết tinh không thể giúp cho Lục Diệp khôi phục tu vi chân hồ, bị kẹt ở Vân Hà tầng 9 có chút xấu hổ. Nhưng chờ Trương Cự Lai một lần nữa trở về, việc khôi phục tu vi chân hồ cảnh cũng không thành vấn đề. Thời điểm huyết tộc không có ở Minh Nguyệt Động Phủ, phần lớn thời gian Lục Diệp đều sẽ nghiên cứu trận bàn có đồng khí liên chi linh văn. Hắn đang suy nghĩ nên cải tiến như nào, đồng thời cũng đang suy nghĩ mục đích mà Thiên Cơ Cửu Châu đưa hắn tới huyết luyện giới. Cũng không thể nào bắt mình thống nhất huyết luyện giới chứ. Việc này quá là khó khăn. Với tình báo mà hắn có được về huyết luyện giới, giới này là một đại thế giới không kém Cửu Châu, số lượng cường giả thần hải cảnh rất nhiều. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thống nhất huyết luyện giới, dứt sạch tất cả huyết tộc, hoàn toàn có thể thống nhất Cửu Châu. Cho nên, Thiên Cơ Cửu Châu đưa hắn tới, tất nhiên không phải là muốn hắn nhất thống huyết luyện giới, càng không thể để cho hắn đến cứu vớt nhân tộc nơi đây. Đại thế của huyết luyện giới là như vậy. Muốn cứu vớt nhân tộc nơi này, điều kiện tiên quyết là nhất thống huyết luyện giới, dứt sạch tất cả huyết tộc. Lục Diệp nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc, mục đích Thiên Cơ Cửu Châu đưa hắn tới là gì? Kết thúc tập 253 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.